Diệp Lăng Phi ôm eo Bạch Tình Đình nói, bà xã, em lo lắng gì chứ? Anh thấy Lý Khả Hân không phải là loại phụ nữ không hiểu lý tình. Chuyện tối hôm nay, bà xã có thể đến, Lý Khả Hân nên cảm động mới đúng. Nếu đến điều này mà Lý Khả Hân cũng không làm được thì không phải... Anh và cô ấy làm bạn với nhau không phải cũng không có ý nghĩa gì sao? Anh không hy vọng bạn của anh lại là người vong ơn phụ nghĩa như vậy. Theo hiểu biết của anh về Lý Khả Hân không phải là người phụ nữ như thế. Bà xã, em yên tâm đi. Bạch Tình Đình kiên quyết, ông xã, em thật sự lo lắng Lý Khả Hân nhìn thấy em sẽ thấy không thoải mái. Ông xã, em thấy. Bạch Tình Đình chưa nói xong, đã bị Diệp Lăng Phi ôm chặt eo đi về phía cầu thang. Bạch Tình Đình không nói thêm nữa cùng Diệp Lăng Phi đi lên gác, đến tầng 3. Đến chiếu nghỉ giữa tầng 2 và tầng 3. Bạch Tình Đình vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy Lý Khả Hân mặc chiếc quần xanh, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đứng ở đầu cầu thang. Cách trang điểm của Lý Khả Hân khiến người khác nhìn vào có cảm giác cô ta là một người phụ nữ rất có năng lực. Bạch Tình Đình thấy Lý Khả Hân đứng ở đầu cầu thang, cô ta hơi chần chừ. Bạch Tình Đình đang nghĩ xem nên dùng thái độ nào để đối diện với Lý Khả Hân. Mặc dù ban nãy Diệp Lăng Phi đã nói với Bạch Tình Đình, Lý Khả Hân không phải là một người phụ nữ vong ân phụ nghĩa, nhưng Bạch Tình Đình nghĩ tối hôm nay cô ta cũng không giúp gì cho Lý Khả Hân. Những chuyện này đều do Diệp Lăng Phi làm, Lý Khả Hân không cần phải cảm ơn gì cô ta cả. Nhưng nằm ngoài dự liệu của Bạch Tình Đình, đúng lúc đó, cô ta nghe thấy Lý Khả Hân nói, Tổng Giám Đốc Bạch, cảm ơn chị. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1173, thái độ của Bạch Tình Đình thay đổi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đến Bệnh viện Nhân dân thứ nhất. Sau khi đến bệnh viện, Bạch Tình Đình lại do dự. Bạch Tình Đình cho rằng nếu cô ta và Lý Khả Hân gặp nhau nói không chừng sẽ rất khó xử. Nhất là không biết Lý Khả Hân sẽ có thái độ như thế nào đối với cô ta. Mặc dù trước đây Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân đã từng gặp mặt nhau, Lý Khả Hân cũng đã từng đến biệt thự Nam Sơn. Cảm nhận của phụ nữ luôn rất sâu sắc. Bạch Tình Đình cảm thấy Lý Khả Hân khi đối diện với cô ta hơi có chút câu nệ. Cũng có nghĩa là Lý Khả Hân sẽ không vì đến biệt thự Nam Sơn làm khách mà cho rằng bọn họ là bạn bè. Bạch Tình Đình chính vì lo lắng những chuyện đó nên sau khi đến bệnh viện cô ta không muốn lên gặp Lý Khả Hân, để Diệp Lăng Phi một mình lên thăm mẹ của Lý Khả Hân, còn cô ta ở dưới lầu đợi. Diệp Lăng Phi đã gọi điện cho Lý Khả Hân, khi đó Diệp Lăng Phi đã nói với Lý Khả Hân, chuyện lần này đều nhờ Bạch Tình Đình. Chính vì Diệp Lăng Phi nói như vậy với Lý Khả Hân, nên trong lòng hắn đã có tính toán. Diệp Lăng Phi cho rằng, Lý Khả Hân là một người phụ nữ hiểu cái gì gọi là cảm tạ, chỉ cần người khác giúp đỡ cô ta, Lý Khả Hân sẽ ghi nhớ trong lòng, khi Lý Khả Hân có cơ hội nhất định sẽ đền đáp. Chính vì hiểu Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi mới có tự tin rằng thái độ của Lý Khả Hân đối với Bạch Tình Đình sẽ không tệ. Bạch Tình Đình nửa tin nửa ngờ đi cùng Diệp Lăng Phi lên gác. Khi bọn họ đi đến chiếu nghỉ giữa tầng 2 và tầng 3 bèn nhìn thấy Lý Khả Hân đang đứng ở đầu cầu thang đợi bọn họ. Tổng Giám Đốc Bạch, cảm ơn chị. Câu nói của Lý Khả Hân khiến Bạch Tình Đình hơi sửng sốt. Ban nãy khi Bạch Tình Đình ở tầng dưới vẫn còn lo lắng khi Lý Khả Hân gặp cô ta sẽ tỏ ra rất khó xử. Nhưng không ngờ Lý Khả Hân lại chủ động nói cảm ơn cô ta. Bạch Tình Đình thấy hơi khó hiểu, không biết tại sao lại như vậy. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết rất rõ, tất cả những chuyện này đều từ hắn mà ra. Chính hắn đã nói dối Lý Khả Hân để Lý Khả Hân nghĩ rằng Bạch Tình Đình đã giúp đỡ cô ta. Vì thế Lý Khả Hân mới cảm tạ Bạch Tình Đình như vậy. Bạch Tình Đình đứng yên, cô ta vẫn chưa kịp phản ứng lại. Diệp Lăng Phi lúc đó bèn nói, Lý Khả Hân có gì mà phải cảm ơn, đây đều là những việc mà bọn anh nên làm, lần này Tình Đình đến là muốn thăm bác gái, mặc dù Tình Đình bên ngoài có vẻ khó gần nhưng cô ấy lại là một người rất nhiệt tình. Trước đây, mọi người không hiểu nhau mới có chút hiểu nhầm, được rồi, anh không nói nhiều nữa, Lý Khả Hân, bác gái thế nào rồi? Diệp Lăng Phi nói những lời này là vì muốn để Bạch Tình Đình cho rằng Lý Khả Hân nói cảm ơn cô ta là do Bạch Tình Đình muộn như vậy rồi còn đến thăm mẹ Lý Khả Hân. Còn Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy lại hiểu nhầm rằng Bạch Tình Đình sau khi giúp mình xong lại không yên tâm còn đích thân đến thăm hỏi. Diệp Lăng Phi lần này đúng là một mũi tên trúng hai đích. Quả nhiên, sự việc phát triển theo đúng những gì mà dự tính, Lý Khả Hân vội vàng nói, mẹ em bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, hai người mau lên đi, đừng đứng ở đó nữa. Bạch Tình Đình thấy Lý Khả Hân nói vậy với mình, cô ta không thể không phản ứng lại một chút. Bất luận thế nào Bạch Tình Đình cũng nên nói với Lý Khả Hân vài câu, ít nhất không thể thất lễ được. Bạch Tình Đình cười nói, Khả Hân, Khả Hân, tôi nghe ông xã của tôi nói mẹ cô bị ốm, nên muốn đến thăm bác. Bạch Tình Đình nói rồi đi thẳng lên gác. Cô ta đứng trước mặt Lý Khả Hân đang định nói thì Diệp Lăng Phi cắt ngang nói, Tình Đình, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau qua xem bác gái thế nào rồi. Chúng ta đến đây không phải là để thăm bác gái sao? Diệp Lăng Phi cắt ngang Bạch Tình Đình là vì lo rằng khi Bạch Tình Đình nói chuyện với Lý Khả Hân sẽ để lộ ra. Lý Khả Hân là một phụ nữ thông minh. Nếu Bạch Tình Đình nói câu nào đó để lộ ra, Lý Khả Hân sẽ biết ngay mọi chuyện đều do Diệp Lăng Phi ở đằng sau sắp đặt. Diệp Lăng Phi sợ những lời nói dối của hắn bị lộ ra, nên mới cắt ngang Bạch Tình Đình không để cho Bạch Tình Đình ở đó nói chuyện với Lý Khả Hân nữa, mà dục Bạch Tình Đình mau đi thăm xem mẹ của Lý Khả Hân thế nào rồi. Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân đều không biết ý đồ thật sự của Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, trong lòng còn cảm thấy rất ấm áp, cho rằng Diệp Lăng Phi lo lắng cho mẹ mình, nên mới vội vàng đến thăm mẹ cô ta. Còn Bạch Tình Đình chỉ thấy Diệp Lăng Phi nói rất đúng, cô ta đã đến bệnh viện rồi đương nhiên nên đến thăm mẹ của Lý Khả Hân, vẫn còn chưa thăm mẹ của Lý Khả Hân. Bản thân lại cứ ở đây nói chuyện với Lý Khả Hân quả thực có phần không đúng. Bạch Tình Đình nghĩ đến đây gật đầu nói, ông xã, anh nói đúng. Bạch Tình Đình nói rồi quay sang Lý Khả Hân nói, bây giờ tôi muốn đến thăm mẹ cô, mời đi theo tôi. Lý Khả Hân đi trước dẫn đường, dẫn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến phòng bệnh của mẹ cô ta. Bên ngoài phòng bệnh, bố của Lý Khả Hân đang ngồi trên ghế nghỉ kê sát vào tường ngoài hành lang. Trên khuôn mặt già nua cố che đi nét tang thương của ông ta vẫn man mác vẻ buồn. Mặc dù bây giờ các bác sĩ đều ở đây nhưng ông ta vẫn rất lo lắng cho sức khỏe người bạn già. Người bạn già ở đây chính là một nửa của mình lúc về già. Người già luôn lo sợ chỉ còn lại một mình. Không chỉ là sự cô đơn mà còn cả sự hoài niệm đối với người đã khuất. Đã cùng chung sống hơn 30 năm nếu người bạn già của ông ta đột nhiên ra đi, ông ta không biết con đường sau này bản thân mình sẽ đi qua như thế nào. Ông ta bây giờ đang lo lắng cho sức khỏe người bạn già của mình. Bố, Diệp tiên sinh đến này. Lý Khả Hân dẫn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến bố cô ta đang ngồi trên ghế ở hành lang. Lý Khả Hân bèn gọi. Diệp tiên sinh, anh đến rồi. Tôi nghe Khả Hân nói lần này may nhờ có anh chị giúp đỡ nếu không. Bố của Lý Khả Hân nói đến đây đột nhiên ngừng lại, khóe mắt ông ta đỏ lên. Bạch Tình Đình thấy khóe mắt bố Lý Khả Hân đỏ lên trong lòng bỗng nhiên thấy rất cảm động. Bạch Tình Đình quay mặt sang Diệp Lăng Phi, đôi mắt xinh đẹp của cô ta nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đang nhìn mình, hắn đưa tay phải ôm chặt lấy eo Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cũng không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là một kẻ máu lạnh không có tình cảm. Lại thấy bố của Lý Khả Hân nhiều tuổi như vậy rồi, vì người bạn già của ông ta mà khóe mắt đỏ lên, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng thấy cảm động. Tình cảm tương trợ lẫn nhau là thứ tình cảm đáng quý nhất trên thế giới. Trong xã hội xem trọng vật chất này, con người cần trân trọng nhất đó chính là thứ tình cảm xuất phát từ trong lòng mình. Đó mới là thứ đẹp nhất trên thế giới này. Bố, mọi người đến thăm mẹ con, sao bố lại? Lý Khả Hân vốn định nói bố đừng nên như vậy nhưng cô ta vừa mới nói được một nửa thì Diệp Lăng Phi kéo tay Lý Khả Hân. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, ý Diệp Lăng Phi là bảo Lý Khả Hân đừng nói. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi kéo tay mình bèn không nói tiếp nữa. Bố Lý Khả Hân nghe thấy Lý Khả Hân nói vậy, cũng biết rằng trước mặt Diệp Lăng Phi không nên phản ứng như vậy, vội vàng cười nói, Diệp tiên sinh, bất luận nói thế nào, lần này cũng phải cảm ơn các vị, may nhờ có các vị giúp đỡ. Bác trai, bác đừng nói như vậy, chúng cháu thật sự có giúp được gì đâu ạ. Nếu nói là giúp đỡ thì chỉ là giúp gọi điện thoại mà thôi. Tình hình của bác gái bây giờ thế nào rồi ạ? Rất tốt. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình bèn đứng ở cửa phòng bệnh nhìn vào chứ không đi vào trong. Bọn họ sợ đi vào sẽ làm phiền mẹ của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thăm xong bèn quay về biệt thự. Lý Khả Hân tiễn bọn họ ra đến tận cửa bệnh viện. Bạch Tình Đình lên xe rồi. Lý Khả Hân còn đi ra cửa xe với Bạch Tình Đình một tiếng cảm ơn. Bạch Tình Đình nhìn Lý Khả Hân quay vào trong bệnh viện. Cô ta quay sang Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh nói xem có phải em trước đây luôn hiểu nhầm Lý Khả Hân không? Diệp Lăng Phi khởi động xe, nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy bèn cười nói, bà xã, em cũng không thể nói như vậy, dù sao em cũng không hiểu con người Lý Khả Hân, em hiểu nhầm cô ấy là chuyện bình thường, anh thấy Lý Khả Hân là một phụ nữ rất mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là một người. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây đột nhiên thấy Bạch Tình Đình bĩu môi, không bằng lòng nói, ông xã, anh nói vậy, không phải là nói em là một người phụ nữ không chuyện sao? Diệp Lăng Phi không ngờ câu nói của mình lại làm cho Bạch Tình Đình không vui, xem ra Bạch Tình Đình có vẻ đang ghen. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm tự trách mình, hắn không nên khen ngợi Lý Khả Hân trước mặt Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình bĩu môi, hắn vội vàng đưa tay véo chiếc cằm xinh xắn của Bạch Tình Đình dịu dàng nói, bà xã, em làm sao lại là người không hỉ ơ chuyện được chứ? Em là người phụ nữ hiểu chuyện nhất mà anh từng gặp. So với Trương Lộ Tuyết em không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nếu nói không hiểu chuyện, anh thấy Trương Lộ Tuyết mới đích thực là người không hiểu chuyện. Cái miệng ngọt như mía lùi. Trên mặt Bạch Tình Đình lại nở nụ cười. Mặc dù trong lòng Bạch Tình Đình biết rõ, Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là dỗ ngọt mình mà thôi, nhưng Bạch Tình Đình không kìm được nở nụ cười, rồi hôn lên má Diệp Lăng Phi nói, ông xã, đây là thưởng cho anh. Diệp Lăng Phi tỏ ra không hài lòng nói, chỉ thưởng có thế này. Bà xã, chỉ hôn một bên má thôi sao, còn bên kia nữa chứ? Anh yêu cầu nhiều quá đấy. Hết rồi, chỉ thưởng thế thôi, anh có lấy không? Nếu anh không lấy thì em sẽ thu lại. Diệp Lăng Phi cười phá lên nói, em muốn thu lại phần thưởng. Bà xã, em định thu lại phần thưởng như thế nào? Em hôn cũng đã hôn rồi, em định thu lại như thế nào? Bạch Tình Đình kề má mình sát vào miệng Diệp Lăng Phi nói, thu lại phần thưởng không phải rất dễ sao? Ông xã, bây giờ em sẽ lấy lại phần thưởng mà em đã dành cho anh, phiền anh trả lại cho em. Anh còn cho em thêm vài cái. Diệp Lăng Phi hôn vài cái vào gò má mịn màng của Bạch Tình Đình, còn cố tình thè lưỡi ra liếm lên má Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vội vàng lấy giấy ăn ra lau chỗ má bị Diệp Lăng Phi liếm lên, hậm hực nói, bẩn chết đi được, ông xã, anh bẩn quá. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, miệng cười nói, anh bẩn, nhưng anh lại không cảm thấy mình bẩn. Bà xã, anh còn đã dùng miệng liếm vào. Câu nói của Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình cắt ngang. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi muốn nói gì vội vàng cắt ngang Diệp Lăng Phi nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, em biết ngay là anh như thế mà, ông xã, không được nói nữa, ngại chết đi được. Diệp Lăng Phi thấy hai má Bạch Tình Đình đỏ ửng lên, hắn cười nói, biết thế là tốt, khi nào về đến nhà, anh phải hôn thêm chút nữa mới được, không phải em nói miệng anh bẩn sao? Anh quyết định tối nay sẽ dùng cái miệng bẩn này làm cho người em bị bẩn. Ồ, còn chỗ đó nữa. Câu nói của Diệp Lăng Phi thật vô cùng dâm đãng. Bạch Tình Đình nghe xong hai má đỏ rực lên, lẩm bẩm, anh đừng có mơ, tối nay em không để anh đụng vào em đâu. Diệp Lăng Phi lái xe quay về biệt thự. Hắn quay sang Bạch Tình Đình thì thấy Bạch Tình Đình luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Lăng Phi hỏi, bà xã, em nhìn gì vậy? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi hỏi quay mặt lại, cau mày có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Bạch Tình Đình không nhịn được hỏi, em có nhìn gì đâu? Bà xã, em cau mày thế kia, lẽ nào đang nghĩ chuyện gì sao? Bạch Tình Đình gật đầu nói, trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Tình Đình hiện lên một sự nghi hoặc, nói, vâng, em đang nghĩ về Lý Khả Hân. Ông xã, có thể do em quá nhạy cảm chăng, em không biết tại sao, luôn cảm thấy Lý Khả Hân đối với em có ý đối địch. Ồ, không, không phải ý đó, ý của em là em luôn cảm thấy Lý Khả Hân không thích em, có thể do cảm giác của em bị sai chăng, trước đây em luôn nghĩ như thế. Nhưng hôm nay sau khi gặp Lý Khả Hân em lại cảm thấy người phụ nữ này thật khiến người khác khó hiểu. Lẽ nào do em trước đây luôn hiểu nhầm cô ta? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, hắn nói, đó là đương nhiên rồi. Bà xã, lẽ nào em không nhận thấy trước đây em luôn hiểu nhầm Lý Khả Hân sao? Giữa em và Lý Khả Hân qua lại không nhiều, em cũng hiểu bản chất thật về con người Lý Khả Hân nhưng em lại thích dùng tư duy nhất quán của mình để đánh giá về Lý Khả Hân. Điều đó dẫn đến sự hiểu nhầm giữa hai người. Ít nhất em hiểu nhầm Lý Khả Hân, cô ấy không phải là người phụ nữ giống như em tưởng tượng. Anh thấy em nên suy nghĩ xem em đã hiểu nhầm Lý Khả Hân ở điểm nào. Lý Khả Hân, con người này rất tốt. Bà xã, em có thể suy nghĩ một chút về việc làm bạn với cô ấy. Bạch Tình Đình trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói thì đơn giản, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ. Em thấy anh rất hy vọng em và Lý Khả Hân thành bạn tốt của nhau, tốt nhất có thể để Lý Khả Hân đến ở trong nhà chúng ta, như thế anh không phải rất thuận tiện sao? Ông xã, em nhắc trước với anh, em đã nhượng bộ rồi, muốn em nhượng bộ nữa, em sẽ không làm nữa đâu, vì vậy anh đừng hy vọng em sẽ để cho Lý Khả Hân đến ở trong nhà chúng ta. Còn về quan hệ giữa em và Lý Khả Hân thì không cần ông xã phải bận tâm, em biết phải làm như thế nào. Bạch Tình Đình nói xong, Diệp Lăng Phi cũng không nói thêm gì nữa, nhưng Diệp Lăng Phi đang cười thầm trong lòng. Mục đích của hắn cuối cùng đã đạt được. Trước đây quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân có thể nói là rất lạnh nhạt. Bạch Tình Đình không muốn nhắc đến Lý Khả Hân trước mặt Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ Bạch Tình Đình lại nhắc đến Lý Khả Hân. Còn về việc Bạch Tình Đình sau này sẽ cư xử như thế nào với Lý Khả Hân thì Diệp Lăng Phi nhất thời không nói rõ được, nhưng dù sao tối hôm nay thái độ của Bạch Tình Đình đối với Lý Khả Hân đã có thay đổi, đây chính là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi còn phải làm thêm nhiều việc. Diệp Lăng Phi cũng biết rõ muốn để Bạch Tình Đình chấp nhận Lý Khả Hân, đó là một việc rất khó, nhưng với Diệp Lăng Phi chuyện này cũng không có gì ghê gớm. Nhớ hồi đầu Bạch Tình Đình còn không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận hắn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ít nhất Bạch Tình Đình đã nhượng bộ rất lớn, đó chính là tiến bộ. Chỉ cần không từ bỏ dưới gầm trời này không có chuyện gì là tuyệt đối không thể cả. Người xưa còn không nghĩ rằng con người có thể bay, nhưng con người bây giờ không phải vẫn bay đi bay lại trong không trung đấy sao? Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây bèn ngân nga hát. Bạch Tình Đình trừng mắt liếc nhìn Diệp Lăng Phi nói, nhìn cái bộ dạng giam đãng của anh là biết trong bụng anh đang nghĩ gì rồi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy cười nói, em biết anh đang nghĩ gì. Bà xã, vậy em nói xem trong lòng anh đang nghĩ gì. Em không rảnh mà nói. Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, anh biết ngay là em hiểu nhầm anh, cho rằng anh đang nghĩ những chuyện vớ vẩn. Kỳ thực em nhầm rồi, trong lòng anh đang nghĩ bây giờ có phải nhạc phụ đại nhân của anh đang cùng nhạc mẫu của anh ở nhà thu dọn đồ đạc hay không? Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh không phải đã nói với bác Chu rồi sao? Đúng thế, nhạc phụ đại nhân của anh nói ngày mai sẽ đưa nhạc mẫu đại nhân của anh cùng lên tỉnh, nếu bây giờ còn chưa thu dọn lẽ nào còn đợi ngày mai thu dọn, cho dù nhạc phụ và nhạc mẫu của anh hai người muốn thân mật. Cũng không phải là lúc này chứ, đợi sau khi về tỉnh hai người muốn thân mật bao lâu cũng được, đó không phải là chuyện rất bình thường hay ết. Bà xã, nếu nhạc phụ của anh không thân mật với nhạc mẫu của anh, vậy anh chỉ có thể nói, đó là một chuyện không tốt chút nào. Bạch Tình Đình vừa nói đến đây, Diệp Lăng Phi liền nói, ông xã, ý anh, bà xã, ý anh là nói nhạc phụ của anh là đàn ông, ông cũng không phải là bất lực làm sao có thể không cần đàn bà chứ. Nhưng nếu nói ông không thân mật với nhạc mẫu, thì có nghĩa là sẽ thân mật với người đàn bà khác. Đạo lý này em còn không hiểu sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1174, cổ tay của Điền Tư. Những lời của Diệp Lăng Phi đã nói rất trực tiếp rồi. Với Diệp Lăng Phi có một số việc không cần nói ra quá rõ ràng, Bạch Tình Đình có thể hiểu được ý của hắn. Quả nhiên, Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, hơi khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi vừa lái xe, vừa nói, bà xã, em đừng nghĩ chuyện này nữa, đây không phải là chuyện chúng ta có thể quản được. Chúng ta cứ nên quản tốt chuyện của mình thì hơn. Bà xã, em thấy có đúng không? Bạch Tình Đình khẽ thở dài nói, ông xã, không phải em muốn quản, em chỉ thấy bác Chu như vậy. Bạch Tình Đình nói đến đây, dừng lại quay mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa xe không nói gì nữa. Diệp Lăng Phi hiểu ý của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cũng không phải là kẻ ngốc, sao lại không hiểu ý của Bạch Tình Đình chứ? Hắn nói, bà xã, anh cũng hy vọng nhạc phụ của anh không có chuyện gì, nhưng nếu nhạc phụ tự mình muốn làm như thế thì không ai có thể ngăn cản được. Anh tin nhạc phụ của anh trong lòng biết rõ nên làm như thế nào, em thấy có đúng không? Hy vọng là như vậy. Em và Hân Minh là bạn tốt của nhau, bây giờ cũng là vợ của anh, em không muốn thấy Hân Minh buồn. Hài, ông xã, anh nói rất đúng, chuyện như thế này chúng ta không quản được, nên tốt nhất là không quản. Trong một nhà nghỉ nhỏ cách Đại học Ngoại ngữ Vọng Hải không xa, Trần Dương không manh áo trên người đang đè lên người Điền Tư. Hai cánh tay trắng ngần của Điền Tư đang ôm lên người của Trần Dương. Do quá hưng phấn, 10 ngón tay Điền Tư cào lên lưng Trần Dương thành vệt chảy máu. Sau lưng Trần Dương ướt đẫm mồ hôi, đây là sự vận động rất tốn sức. Còn Điền Tư với chuyện này có khát vọng cao hơn hẳn dự đoán của mọi người. Giống như dục vọng bị đè nén từ lâu liền lập tức phát ra. Đây đã là lần thứ 3 của bọn họ trong tối nay rồi. Sau lần thứ nhất, Trần Dương đã thấy mệt rồi. Các lần sau đều do Điền Tư yêu cầu. Là một người đàn ông, trước sự câu kéo của một người phụ nữ vô cùng hấp dẫn như Điền Tư thì rất khó kiềm chế. Sau khi làm xong lần thứ 3, Trần Dương nằm vật ra giường, thở hổn hển. Theo lý mà nói, những chuyện trên giường đều do đàn ông chủ động. Nhưng khi Trần Dương đối diện với Điền Tư, anh ta có giác bất lực phản kháng. Mặc dù Điền Tư chỉ là một cô gái, nhưng cô gái này lại không hề đơn giản, khiến trong lòng Trần Dương không kìm được nhớ đến Vu Đình Đình. Trong đầu Trần Dương nhớ đến khí chất nội tâm, thứ mà khiến người khác phải động lòng mà thường ngày Vu Đình Đình vẫn biểu hiện ra ngoài. Điền Tư dường như không có cách nào để so sánh với Vu Đình Đình. Nếu là Vu Đình Đình cho dù lên giường cũng không phóng đãng như Điền Tư. Theo lý mà nói, đàn ông đều hy vọng người đàn bà của mình dâm đãng khi lên giường, nhưng Trần Dương lúc này lại hy vọng Điền Tư có thể rụt rè một chút. Sự khao khát dục vọng của Điền Tư khiến Trần Dương có phần sợ hãi. Thậm chí Trần Dương còn có cảm giác lực bất tòng tâm, cơ bản không thể đáp ứng được Điền Tư. Nhưng Trần Dương cũng không tìm hiểu cặn kẽ căn nguyên, hậu quả của những chuyện này. Anh ta chưa từng suy nghĩ tại sao trong lòng lại có cảm giác kiêng kỵ không nói lên lời đối với Điền Tư, thậm chí có chút kháng cự lại người phụ nữ mà anh ta không hề hiểu rõ. Ngày hôm đó khi Trần Dương ở trong phòng khách sạn, quả thực vô cùng sợ hãi. Anh ta đâu đã trải qua những chuyện đó, lại thấy gã đàn ông kia chết trước mặt mình. Trần Dương không nghĩ được gì cả, không biết nên làm như thế nào mới được. Khi anh ta nhận được điện thoại của Điền Tư, phản ứng đầu tiên là cầu cứu Điền Tư, điều này xuất phát từ phản ứng bản năng của Trần Dương. Trần Dương không bình tĩnh suy xét những điều được che giấu ở đằng sau chuyện này, nhưng sau khi Trần Dương và Điền Tư âu yếm trong nhà nghỉ âu yếm xong, đầu óc anh ta đã bình tĩnh trở lại và bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ chuyện này. Trần Dương cũng không phải là kẻ ngốc, anh ta bình tĩnh lại. Cẩn thận suy xét thấy trong chuyện này không liên can quá lớn đến anh ta. Cho dù cảnh sát có nghi ngờ cũng không nghi ngờ anh ta. lúc đó anh ta nên báo cảnh sát, để cảnh sát đến, như thế anh ta sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình. Nhưng bây giờ không còn cơ hội đó nữa, tự anh ta bỏ trốn, nếu anh ta lại tự đến đồn công an làm rõ, nói không chừng anh ta sẽ bị cảnh sát coi là kẻ tình nghi. Trong lòng Trần Dương rất hối hận, lúc đó anh ta không nên nghe theo Điền Tư, mà nên đi báo cảnh sát, nhưng bây giờ đi báo cảnh sát thì đã muộn rồi. Cảnh sát không những không tin những gì anh ta nói mà nói không chừng còn nghi ngờ anh ta. Trong lòng Trần Dương rất buồn bã, dường như với chuyện này Điền Tư không có bất kỳ phản ứng gì, dù sao người đàn ông đó cũng là thầy giáo cấp 3 của Điền Tư. Lẽ nào thầy giáo cấp 3 chết như vậy trong khách sạn ở Vọng Hải, Điền Tư lại không có chút phản ứng gì sao? Trần Dương cảm thấy Điền Tư, trên người con gái này có cái gì đó mà anh ta không biết. Nhưng những thứ đó lại khiến anh ta rất sợ hãi. Trần Dương nằm trên giường, thở hổn hển. Điền Tư ở trên giường ngồi dậy, lấy khăn mặt lau người. Cô ta quay sang Trần Dương nói, Trần Dương, em phải ra ngoài tắm một cái. Người dính dấp quá, tối hôm qua ngủ cũng không ngon. Anh có muốn cùng đi tắm với em không? Trần Dương xua tay nói, anh không đi. Bây giờ anh muốn nằm một lúc. Đồ đàn ông vô dụng, mới có bao lâu, anh đã thế rồi. Trần Dương, sức khỏe của anh kém quá, anh phải tích cực tập luyện đi. Lẽ nào anh định cứ như thế này mãi sao? Trần Dương, anh phải biết, em chưa hề nói bây giờ hoàn toàn chỉ thuộc về một mình anh. Em không muốn bạn trai tương lai của em lại vô dụng như vậy. Trần Dương nghe Điền Tư nói vậy, đột nhiên ngồi dậy. Đàn ông sợ nhất là bị đàn bà nói mình là đồ vô dụng. Đúng là trong lòng Trần Dương có phần sợ Điền Tư. Nhưng nghe Điền Tư nói vậy Trần Dương không kìm được ngồi dậy. Anh ta trừng mắt nhìn Điền Tư nói, ai vô dụng chứ? Điền Tư, em đừng có khinh người quá đáng. Điền Tư thấy Trần Dương trừng mắt nói với mình, cô ta không những không sợ hãi, mà còn cười. Điền Tư cầm quần lót lồng vào hai chân, lạnh lùng nói, em khinh người quá đáng. Không biết ai ở trong phòng khách sạn sợ đến mức không nói nên lời, em hay là anh? Em chỉ là một đứa con gái, nhưng còn Trần Dương anh là một người đàn ông không ngờ anh lại bị sợ đến mức ấy. Chuyện này mà nói ra chắc chắn sẽ bị người khác cười chết mất. Trần Dương, không phải em muốn nói anh, nhưng là một người đàn ông, anh phải ra dáng một người đàn ông, đừng để em coi thường anh. Điền Tư nói xong, cô ta đi xuống giường, chỉ mặc một chiếc quần lót trắng, đi đến trước ghế, lấy quần áo vắt trên ghế, cô ta ngồi xuống ghế. Điền Tư không mặc quần áo ngay mà lấy thuốc lá ở trên bàn cạnh đó. Bao thuốc lá đó là do Trần Dương mua, trước đây Trần Dương rất ít khi hút thuốc, thỉnh thoảng gặp phải chuyện buồn Trần Dương mới hút một điếu. Lần này sau khi gặp phải chuyện này Trần Dương cảm thấy trong lòng rất buồn nên mới mua bao thuốc này. Trần Dương mới hút có 2 điếu, trong bao còn 18 điếu. Điền Tư lấy một điếu thuốc trong bao ra nhét vào miệng rồi lấy bật lửa, một tiếng phạch, ngọn lửa bùng lên. Điền Tư đưa ngọn lửa đến cạnh miệng mình châm thuốc. Điền Tư hút một hơi rồi từ miệng cô ta nhả ra một làn khói. Trần Dương ngồi trên giường thở hổn hển, mặc dù những lời ban nãy của Điền Tư rất nặng nề nhưng Trần Dương lại cảm thấy Điền Tư nói rất đúng. Anh ta cắn môi, trừng mắt nhìn Điền Tư hậm hực nói, Điền Tư, anh cần để em biết anh không phải là một người đàn ông vô dụng. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho cảnh sát, kể lại với cảnh sát mọi chuyện từ đầu đến cuối. Anh tin cảnh sát sẽ biết chuyện đó không liên quan gì đến anh. Điền Tư nghe Trần Dương nói vậy xong, cô ta đột nhiên cười phá lên. Trần Dương thấy Điền Tư cười, anh ta bèn hỏi, Điền Tư, em cười gì vậy? Trần Dương, em vốn luôn cho rằng anh chỉ nhát gan một chút, không phải là một người đàn ông chân chính mà thôi, không ngờ đầu óc anh cũng không tốt. Điền Tư lại đưa điếu thuốc vào miệng, hút mạnh một hơi, cô ta nhả khói ra, đám khói thuốc bay lên trước mặt Điền Tư. Điền Tư ho một tiếng, cô ta không hay hút thuốc, ban nãy hút một hơi sâu như thế, khói thuốc sặc vào họng, Điền Tư không nhịn được ho lên một tiếng, cô ta ho xong. Nhìn Trần Dương đang ngồi trên giường lạnh lùng cười, Trần Dương, không phải đầu óc anh có vấn đề đấy chứ, lại muốn đi nói rõ với cảnh sát, vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến anh, Bây giờ anh đi nói, đám cảnh sát kia nhất định sẽ kéo anh vào chuyện này. Anh đã nghĩ đến chưa? Cảnh sát luôn hy vọng có người đến nhận tội. Nếu không có người đến nhận tội, bọn họ chỉ có thể xử lý theo trình tự thông thường. Em đã nói rồi, thầy giáo cấp 3 của em có bệnh tim. Lần này là do bệnh tim của ông ta phát tác. Một chuyện rất bình thường, nhưng nếu anh đi nói anh đã và ông ta đã từng gặp mặt nhau. Hơn nữa, Điền Tư nói đến đây cố ý dừng lại, không nói tiếp nữa. Trần Dương nghe xong những lời của Điền Tư, quả nhiên bị Điền Tư dọa cho hết hồn. Anh ta nhìn Điền Tư không chắc nói, anh không tin cảnh sát lại làm như vậy. Điền Tư lạnh lùng nói, những chuyện anh không tin còn nhiều lắm. Trần Dương, em hỏi anh, trong xã hội này anh đã thấy được bao nhiêu chuyện rồi? Nếu em không nói sai thì anh còn chưa từng đi làm thêm. Nếu bố mẹ anh không cho anh tiền thì anh cũng chẳng có tiền. Anh có biết, bắt đầu từ khi học cấp 2 em đã bắt đầu đi làm. Bây giờ những đồng tiền em tiêu đều do em tự kiếm. Con người và những việc mà em đã gặp nhiều hơn anh nhiều. Em không biết đã nhìn thấy bao nhiêu người phải chịu oan ức. Ở quê, em có bạn làm cảnh sát. Từ cậu ta em đã hiểu được nhiều điều bên trong. Em tin rằng nếu em nói ra anh sẽ ca hát. Bộ dạng của Điền Tư rõ ràng là đang hăm dọa người khác. Cô ta lấy điện thoại của Trần Dương đang để trên bàn ấn số điện thoại rồi đưa cho Trần Dương nói, điện thoại ở đây, nếu anh muốn gọi điện thoại thì có thể gọi ngay bây giờ. Điền Tư vứt điện thoại của Trần Dương trước mặt anh ta. Trần Dương theo bản năng cầm điện thoại lên, rồi lập tức ấn phím hủy bỏ. Ngay sau đó, Trần Dương hai tay ôm đầu than thở, anh nên làm thế nào? Anh nên làm thế nào? Điền Tư tay cầm điếu thuốc từ dưới ghế đứng lên đi đến bên giường ôm Trần Dương vào lòng. Cô ta nhét điếu thuốc vào miệng Trần Dương. Điền Tư khẽ vỗ vào lưng Trần Dương nói, Trần Dương bây giờ anh là bạn trai của em đương nhiên sẽ giúp anh. Em cũng không muốn có chuyện gì xảy ra với anh. Em còn nghĩ đến chuyện sau này chúng ta sẽ kết hôn, sinh con. Em muốn anh sẽ có tiền đồ tươi đẹp. Nếu anh vì chuyện này mà để lại tiền án ở chỗ cảnh sát thì tiền đồ sau này của anh coi như xong. Hãy tin em, chuyện này sẽ không có ai biết cả ngoài em và anh. Chỉ cần sau này anh ngoan ngoãn nghe lời em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh đâu. Trần Dương chỉ hút thuốc không nói gì cả. Điền Tư buông tay ra cầm lấy áo con rồi mặc vào. Quay đầu liếc nhìn Trần Dương đang ngồi trên giường hút thuốc, nhếch mép cười lạnh lùng. Ngay sau đó cô ta quay mặt lại mặc quần áo. Mặc quần áo xong, Điền Tư cầm túi của cô ta đi đến bên giường hôn Trần Dương một cái rồi nói, bây giờ em đi tắm, anh ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Trần Dương, em đảm bảo với anh tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này anh sẽ có tiền đồ tươi sáng. Ồ, anh còn nhớ nữ tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ không? Em định gặp cô ta. Nói không chừng bọn em sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Trong mặt Trần Dương vốn chẳng có tia sáng nào cả, nhưng nghe Điền Tư nói xong, trong mắt Trần Dương liền hiện lên hai tia sáng rạng ngời. Anh ta đột nhiên nắm lấy cánh tay Điền Tư nói, Tư Tư, ban nãy em nói gì? Em nói em phải đi gặp vị nữ tổng giám đốc đó. Cô ta không phải để lại danh thiếp cho em đấy sao? Em thấy em có thể nói chuyện với cô ta. Điền Tư rút tay khỏi tay Trần Dương nói, anh đừng quên, chồng cô ta đã lái xe đâm vào anh, chỉ chuyện này thôi cũng đủ để em và cô ta giữ gìn một quan hệ tốt đẹp rồi. Nếu em có thể giữ quan hệ tốt với cô ta, thì sau này chúng ta sẽ không cần lo lắng nữa, trong tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ có chỗ cho chúng ta. Trần Dương, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Tư Tư, có thật không? Trần Dương có phần không dám tin nhìn Điền Tư. Với Trần Dương, nếu Điền Tư thật sự có thể tạo dựng quan hệ với nữ tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì đó là một chuyện rất tốt. Sau này khi tốt nghiệp sẽ không cần lo lắng chuyện công việc nữa. Hơn nữa lương ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ lại rất cao. Điền Tư cười nói, lẽ nào anh cho rằng em lấy chuyện này ra để đùa sao? Trần Dương, em biết phải làm như thế nào, em chỉ muốn nói với anh. Anh có phúc khi có được người bạn gái như em, công việc sau này của anh không cần lo lắng nữa. Ừ, em không nói với anh nữa, bây giờ em phải đi tắm đây, đợi em tắm xong sẽ gọi điện cho anh. Ừ, được. Trần Dương gật đầu đồng ý liên tục. Điền Tư xách túi đi ra khỏi phòng, trong lúc khép cửa phòng lại liếc nhìn Trần Dương đang nằm trên giường rồi sau đó đóng cửa lại. Điền Tư đi ra khỏi nhà nghỉ đi đến phòng tắm cách đó không xa, nhà nghỉ đó không có chỗ tắm, rất nhiều cặp tình nhân thích âu yếm ở nhà nghỉ đó xong đến tắm ở phòng tắm này. Mặc dù đã hơn 10 giờ tối nhưng trong phòng tắm này vẫn có không ít khách. Điền Tư đi chân không vào bồn tắm trong phòng tắm, cô ta nằm trong bồn tắm nhắm mắt suy nghĩ mọi chuyện. Mặc dù ban nãy trong phòng ở nhà nghỉ Điền Tư nói với Trần Dương cô ta sẽ trở thành bạn tốt với Bạch Tình Đình, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Bạch Tình Đình là ai chứ? Một tổng giám đốc ở trên cao vời vợi, còn Điền Tư, cô ta chỉ là một nữ sinh viên đại học mà thôi, không hơn không kém. Điền Tư biết rõ thực lực của mình, cô ta không có tư cách gì để làm bạn với Bạch Tình Đình, nhưng điều đó không có nghĩa là Điền Tư không thể nghĩ cách để chiếm được cảm tình của Bạch Tình Đình. Điền Tư nghĩ đến Vu Đình Đình, có thể Vu Đình Đình là quân bài duy nhất mà cô ta có thể dùng. Nói không chừng Bạch Tình Đình sẽ có cái nhìn khác đối với cô ta. Điền Tư nghĩ đến đây không kìm được lạnh lùng cười phá lên. Cô ta đang ở trong phòng tắm, trong lúc Điền Tư cười mấy người khách nữ ở bên cạnh Điền Tư còn tưởng cô ta bị làm sao, đang yên đang lành lại cười lên như thế. Bọn họ cố tình giữ khoảng cách với vì sợ Điền Tư là kẻ thần kinh. Điền Tư mở to mắt thấy mấy người khách nữ kia vốn đang đứng cạnh mình lại có ý tránh mình. Cô ta chỉ bĩu môi rồi đứng dậy khỏi bồn tắm đi đến dưới vòi hoa sen bắt đầu tắm. Điền Tư tắm xong quay về tủ để quần áo. Mở tủ để quần áo thì chợt nhớ ra Trần Dương vẫn đang ở trong phòng của nhà nghỉ đợi mình. Điền Tư nhìn thời gian thấy vẫn chưa đến 11 giờ. Điền Tư suy nghĩ giây lát rồi nhếch mép cười lạnh lùng. Điền Tư cho rằng cô ta còn cần để cho Trần Dương nếm thêm chút khổ sở nữa. Chỉ có như vậy, Trần Dương mới ngoan ngoãn nghe lời cô ta. Thủ đoạn khuất phục kẻ khác Điền Tư rất có kinh nghiệm, chỉ là không có cơ hội để thể hiện mà thôi. Điền Tư mặc quần áo xong xách túi đi ra khỏi phòng tắm. Cô ta không hề đi về phía nhà nghỉ mà đi về trường. Sau khi về đến ký túc xá, Điền Tư mới gọi điện cho Trần Dương nói, Trần Dương, em xin lỗi, ở trường có việc nên em vừa mới quay về trường rồi. Trần Dương vẫn ngốc nghếch ở trong nhà nghỉ đợi Điền Tư đi tắm xong quay lại. Nhưng không ngờ Điền Tư lại không quay về nhà nghỉ mà đi về ký túc xá trong trường. Trần Dương trong lòng rất tức giận. Mặc dù những lời nói ban nãy của Điền Tư ở nhà nghỉ đã khuất phục được Trần Dương, nhưng là một người đàn ông có hỏa khí, theo bản năng Trần Dương vẫn thể hiện sự tức giận đối với Điền Tư. Anh ta nói, Điền Tư, như thế là thế nào? Không phải em nói sẽ quay lại sao? Sao em lại một mình quay về trường? PS, vài lời nói thêm. Tôi thấy có bạn đọc nói cuốn sách này không y, đến giờ vẫn không có âm mưu. Tôi chỉ có thể nói rằng thời cơ chưa đến, cần có thời kỳ chuẩn bị. Tiểu Diệp không phải là vạn năng, Tiểu Bạch cũng không phải chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn. Điền Tư cũng không phải là một cô gái đơn giản. Tóm lại những chuyện sau này sẽ dần dần hiện ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, sứ giả bảo vệ người đẹp. Trần Dương ở trong nhà nghỉ đợi Điền Tư quay lại nhưng người thì không thấy đâu, mà chỉ nhận được điện thoại của Điền Tư nói cô ta có việc không quay lại được. Trần Dương vừa nghe thấy rất tức tối, rồi cứ thể phát ra một cách bản năng. Giọng của Điền Tư bắt đầu không vui, cô ta nói, Trần Dương, ban nãy em không phải đã giải thích với anh rồi sao? Chỗ em có việc nên phải quay về, lẽ nào anh cho rằng em thích quay về hay sao? Nếu anh cho rằng em cố ý thì em cũng không có cách nào cả. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, em không cần phải giải thích với anh. Bây giờ em muốn đi ngủ, ngày mai còn phải đi gặp người khác nữa, ngủ sớm đi. Trần Dương nghe Điền Tư nói vậy hơi sửng sốt, trong đầu anh ta lóe lên một tia sáng, nhớ lại những gì mà Điền Tư trước đó đã nói với anh ta. Trần Dương cho rằng người mà Điền Tư nói đến có lẽ là Bạch Tình Đình. Giọng của Trần Dương bèn dịu xuống, anh ta vội vàng nói, Tư Tư, anh như vậy không phải vì lo lắng hay sao? Muộn thế này rồi, một mình em quay về trường, anh rất lo cho sự an toàn của em, vì vậy ban nãy anh mới có phần nóng giận như thế. đó cũng là vì lo lắng cho em. Điền Tư nghe Trần Dương nói xong, giọng điệu không hề thay đổi, lạnh lùng nói, Trần Dương, em cũng có nói gì đâu. Trần Dương, cách nói ban nãy của anh có phần hơi quá đáng, nói thế nào thì em cũng là con gái. Con gái cũng biết tức giận, anh tự suy nghĩ đi, nếu anh cho rằng hai chúng ta không hợp nhau thì tốt nhất là nên chia tay, không cần thiết phải giống như bây giờ. Trong lòng anh còn có Vu Đình Đình, tóm lại em không muốn nói nhiều với anh nữa. Điền Tư cố tình kéo Vu Đình Đình vào, mục đích của cô ta là muốn để Trần Dương biết. Với sự tồn tại của Vu Đình Đình cô ta rất lo sợ. Mặc dù Điền Tư ngoài miệng nói cô ta không hài lòng về việc trong lòng Trần Dương còn nhớ đến Vu Đình Đình, nhưng thực thế Điền Tư chỉ lấy cớ mà thôi. Điền Tư có tính toán của riêng mình, cô ta cần dùng thủ đoạn để khiến Trần Dương ngoan ngoãn nghe lời cô ta. Không thể để Trần Dương giống như bây giờ lại dám nổi nóng với cô ta. Đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu. Trần Dương nghe thấy Điền Tư nói vậy vội vàng giải thích về quan hệ giữa anh ta và Vu Đình Đình nói. Tư Tư, em hiểu nhầm rồi. Trong lòng anh không hề nghĩ đến Vu Đình Đình. Anh và Vu Đình Đình chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Cô ấy còn có bạn trai rồi. Anh làm sao có quan hệ gì với cô ấy chứ? Tư Tư em đừng nghĩ lung tung. Trong lòng Điền Tư đã có sẵn tính toán, đâu có chịu nghe những lời giải thích của Trần Dương. Cô ta không nói nhiều mà trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau đó Điền Tư cũng tắt điện thoại luôn, như thế để Trần Dương không thể tìm được Điền Tư nữa. Chu Hồng Sâm đến Vọng Hải rất bất ngờ, bây giờ đi cũng rất vội vàng. Ngày thứ hai, Chu Hồng Sâm cùng với mẹ của Chu Hân Minh đi khỏi Vọng Hải. Hành lý không mang đi hết mà chỉ mang đi một phần. Theo lời của Chu Hồng Sâm, ở trên tỉnh cái gì cũng có, không cần phải mang đồ từ Vong Hải đi. Diệp Lăng Phi lái xe đưa nhạc phụ hắn đến sân bay. Trước khi Chu Hồng Sâm lên máy bay, Diệp Lăng Phi lại dặn dò Chu Hồng Sâm nếu Chu Hồng Sâm thiếu tiền thì cứ tìm hắn. Mặc dù ngoài miệng Chu Hồng Sâm nói đồng ý nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy lần này Chu Hồng Sâm thay đổi khiến hắn không hiểu nổi. Không biết trong lòng Chu Hồng Sâm rút cuộc nghĩ gì. Dương nhiên, những chuyện này, Diệp Lăng Phi chỉ để trong lòng, cho dù lúc đó muốn giải quyết cũng không có cách giải quyết thích hợp. Hắn lái xe đi. Hôm qua Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn đã hẹn hôm nay 10 giờ gặp nhau, vì phải đưa Chu Hồng Sâm rời khỏi Vọng Hải. Diệp Lăng Phi đành phải gọi điện cho Trương Tuyết Hàn, lùi thời gian gặp nhau đến 11 giờ. Diệp Lăng Phi tính hắn có thể cùng Trương Tuyết Hàn ăn cơm, nếu Trương Tuyết Hàn muốn ra ngoài đi lòng vòng, hắn có thể dành ra 2 tiếng đồng hồ đi cùng Trương Tuyết Hàn, rồi sau đó đến bờ biển Ánh Dương xem xét tình hình chuẩn bị ở biệt thự. Diệp Lăng Phi lái xe đến chỗ hẹn với Trương Tuyết Hàn, đó là cửa hàng KFC ở gần trường của Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi hẹn với Trương Tuyết Hàn ở cửa hàng KFC này là vì lo lắng cho sức khỏe của Trương Tuyết Hàn. Sức khỏe của Trương Tuyết Hàn luôn rất yếu, mặc dù sau khi uống thuốc đặc hiệu mà Diệp Lăng Phi lấy ở chỗ anh ngờ, sức khỏe của Trương Tuyết Hàn có chuyển biến tốt, nhưng như vậy không có nghĩa Trương Tuyết Hàn có thể giống như người bình thường được, cho dù đi xa hơn nữa cũng không cần lo lắng. Diệp Lăng Phi rất lo lắng cho sức khỏe của Trương Tuyết Hàn. Hắn cũng không muốn để Trương Tuyết Hàn phải đi quá xa. Vì vậy mới hẹn gặp Trương Tuyết Hàn trong cửa hàng KFC ở gần trường của Trương Tuyết Hàn.